Bậc đại sĩ ban tặng đại vinh hiển cho Anukevata, từ đó dân chúng Mithila có vô số vàng ngọc